Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 185 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Triệu hồi Kamaitachi. Sau khi Doanh Hồ Hợi kết ấn trong tay đập mạnh trên mặt đất, một cỗ gió lốc đột nhiên nổi lên. Một con chồn giống như cầm một lưỡi liềm lớn trong tay đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Đây là Kamaitachi. Gia Cát Minh cũng biết một ít tiếng Nhật, lúc điều tra ở Nhật Bản cũng có lý giải nhất định về âm dương đạo, cho nên hiển nhiên cũng biết yêu quái đặc biệt của âm dương đạo này. Nếu như muốn dùng kiến thức về yêu quái của Hoa Hạ để giải thích thì Kamaitachi này chính là một phong yêu, hành động thập phần nhanh chóng, tốc độ nhanh, công kích và tiếp cận vô hình, thập phần hung hãn. Hiện tại 2-2, ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể ngăn cản ta như thế nào. Doanh Hồ Hợi rít gào nói, cùng với Kamaitachi xông ra ngoài. Sau khi Gia Cát Minh mở ra phong độn sát môn, tốc độ cũng không chậm hơn Kamaitachi, cho nên lúc Kamaitachi sắp tiếp xúc với Diệp Phong, một kiếm đã đẩy lưỡi hái của Kamaitachi ra. Kamaitachi nhe răng về phía của Gia Cát Minh, lập tức hóa thành một đạo lốc xoáy bao phủ trên người Gia Cát Minh. Phong độn sát môn khuếch trương. Hai mắt của Gia Cát Minh tỏa ra tinh quang, phong độn sát môn trên người cũng đột nhiên mở rộng ra, tiến hành chống cự với Kamaitachi. Doanh Hồ Hợi cầm chủy thủ cùng với Trương Linh Tu giao chiến cùng một chỗ, Quỷ Vương kiếm cùng với chủy thủ kia không ngừng va chạm xuất ra tia lửa. Hai người đều là giao chiến khó phân thắng thua, trong lúc nhất thời khó biết cao thấp. Hai vị bằng hữu này của ngươi rất tốt, Trung Hoa Tử cười nói. Đương nhiên, khoảng cách truyền thừa sinh diệt tử lôi chỉ kém một bước, ngươi cẩn thận một chút, đem tử lôi cuồng bạo này chậm rãi truyền vào trên đan điền, không nên kích động ra bất luận gợn sóng gì. Trung Hoa Tử chậm rãi nói, sau đó chậm rãi thu tay lại. Tất cả những gì hắn có thể làm cũng đã làm xong rồi, còn lại chỉ có thể là dựa vào Diệp Phong chậm rãi lĩnh ngộ. Ta đi giúp hai vị bằng hữu này. Đa tạ. Diệp Phong trả lời xong, liền lọt vào chu thiên trong cơ thể, khống chế cương khí trong cơ thể, chậm rãi đem sinh diệt tử lôi truyền vào đan điền. Doanh Hồ Hợi, người cũng quá coi thường phái thần tiêu của chúng ta rồi. Trong nháy mắt khi Trùng Hòa Tử đứng dậy, liền đến giữa Trương Linh Tu cùng với Doanh Hồ Hợi, hai ngón tay nhìn như nhẹ nhàng nắm lấy chủy thủ kia, nhưng lực lượng lại như ngàn quân. Động tác của Doanh Hồ Hợi trong nháy mắt bị dừng lại. Lão già, người cũng xứng đáng giáo huấn ta sao? Trên chủy thủ của Doanh Hồ Hợi bỗng nhiên bò ra một con rết, cắn một phát vào phía ngón tay của Trùng Hòa Tử. Đồng thời tay kia của Doanh Hồ Hợi cũng xuất hiện một thanh chủy thủ, đâm mạnh vào bụng của Trùng Hòa Tử. Chỉ là một yêu tà cũng dám ở trước mặt thiên sư hò hét, thói đời này thật sự là thay đổi rồi sao? Trên người của Trùng Hòa Tử đột nhiên dâng lên lôi điện màu tím thật lớn, trong nháy mắt ngăn chặn thế công của Doanh Hồ Hợi. Tiểu hữu, đi cứu bằng hữu của ngươi đi. Trùng Hòa Tử nhàn nhạt nói với Trương Linh Tu. Trương Linh Tu gật gật đầu, liền xông về phía của Gia Cát Minh. Cái xương già này của ta cũng nên hoạt động một chút. Xương cốt của Trung Hòa Tử phát ra một tiếng răng rắc, trong mắt bắn ra tinh quang, ánh sáng lôi điện màu tím trên người chói lọi. Còn chưa đợi Doanh Hồ Hợi phản ứng kịp, lôi điện màu tím của Trung Hòa Tử đã quấn quanh trên người Doanh Hồ Hợi. Hắn nhảy dựng lên muốn rời khỏi phạm vi sinh diệt tử lôi này, lại phát hiện Trung Hòa Tử đã sớm đến phía sau hắn. Trung Hòa Tử một tay như không xương, ngũ lôi trưởng đánh vào thắt lưng của Doanh Hồ Hợi. Doanh Hồ Hợi mở to hai mắt, cả người đều cong lên với một góc độ quỷ dị, máu tươi trong mũi bắn ra. Trung Hòa Tử cơ hồ ngay cả nhìn cũng không nhìn, ở trên không trung vẽ một lá phù tử lôi, một tay đẩy ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào trên người Doanh Hồ Hợi. Lôi điện màu tím trong nháy mắt biến thành gông xiềng, đem hắn vững vàng khóa lại. Doanh Hồ Hợi không cử động được, hiện tại ngay cả hô hấp cũng thập phần khó khăn. Lúc Trương Linh Tu đến bên cạnh Gia Cát Minh, liền đem Quỷ Vương kiếm đặt ở bên hông mình, chuẩn bị dùng bạt đao chạm. Kamaitachi vô cùng khôn khéo, vừa nhìn thấy trợ thủ, trong nháy mắt phân liệt thành ba luồng lốc xoáy. Ba luồng lốc xoáy hóa thành ba con Kamaitachi. Con đầu tiên tấn công về phía chân của Gia Cát Minh, con còn lại xông về phía thắt lưng của Gia Cát Minh, mà con cuối cùng lại hướng về phía đầu xông đến. Phong độn sát môn trong nháy mắt xuất hiện vết nứt. Trương Linh Tu dùng bạt đao chạm cũng là trong nháy mắt mà tới, nhưng đây chỉ là bạt đao chạm bình thường. Trương Linh Tu phòng ngừa thương tổn đến Gia Cát Minh, thu liếm kiếm khí vào bên trong thân kiếm, hướng kiếm tấn công đều tập trung về phía Kamaitachi kia. Kamaitachi kẹt kẹt một tiếng, bị kiếm khí của Quỷ Vương kiếm làm bị thương. Gia Cát Minh càng là bắt lấy cơ hội, trong tay sinh ra một cỗ lốc xoáy làm phòng hộ, bắt được Kamaitachi. Liên Sơn Dịch chấn, hào quang màu đất khổng lồ được sinh ra trong tay của Gia Cát Minh, hư ảnh của một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, đem ba con Kamaitachi này tất cả đều đè thành mảnh nhỏ, hóa thành một luồng gió mát. Nếu không phải sợ có động tác và tiếng vang quá lớn ảnh hưởng đến việc tu luyện của Diệp Phong, Gia Cát Minh đã sớm ầm ầm giết chết con hàng này. Sự hỗ trợ của Trương Linh Tu chỉ là để việc giải quyết diễn ra một cách nhẹ nhàng mà thôi. Sư phụ! Trên người Chỉ Nhạc Thiên mang theo máu xanh của các loại độc trùng xông vào, lo lắng hỏi: Ngài có sao không? Không sao, Trung Hà Tử nhàn nhạt nói. Đi ra ngoài đi, nói với những đệ tử khác, thời điểm diệt độc trùng thì cố gắng nhỏ tiếng một chút, không nên phát ra tiếng vang quá lớn. Đã đến phút chót rồi. Chỉ Nhạc Thiên nhìn thoáng qua Diệp Phong đang khoanh chân ngồi, chắp tay vâng mệnh, sau đó liền đi ra khỏi đại điện. Chỉ Nhạc Thiên còn chưa bước ra khỏi ngưỡng cửa đại điện, liền cảm giác được phía sau mình bộc phát ra một cỗ khí tức mãnh liệt. Đó là khí tức tử lôi chỉ có thể thuộc về sư phụ. Hắn sững sờ xoay người, thấy được trên người Diệp Phong lóe ra ánh sáng màu tím ngút trời, đồng thời cảm giác được khí tức cùng với tu vi của hắn đều đang tăng vọt. Đây là ngũ phẩm chuyển thông. Chỉ Nhạc Thiên cả người đều choáng váng. Diệp Phong này tuổi trẻ như vậy liền tiến vào ngũ phẩm chuyển thông sao? Không chỉ là ngũ phẩm truyền thông, khí tức tử lôi trên người cũng đang biểu thị lực lượng trong cơ thể hắn, đã hoàn toàn nắm giữ thần tiêu lôi pháp. Tiểu tử này, chỉ sợ đã là tồn tại mà chính mình phải ngưỡng mộ rồi. Diệp Phong thở ra một hơi, lực lượng trong cơ thể đều đang sôi sục, hắn quát một tiếng. Sắc! Trong nháy mắt xung quanh chính là tử tiêu thần lôi màu tím, thượng thanh lôi pháp màu lam cùng với ngọc thanh lôi pháp màu vàng. Đồng thời ở phía sau Diệp Phong còn xuất hiện chuông đại lịch. Ở bên ngoài đôi điện xuất hiện một vòng phù chú màu vàng trong suốt, bên ngoài phù chú vây quanh thành một dòng nước dòng sách. Thân thể hắn cũng đang tản ra thể chất linh dược màu trắng nhạt. Đồng thời bên dưới chỗ ngồi xuất hiện một vòng bát quái thật lớn, bụng lại có một cỗ khí tức ấm áp đang không ngừng khởi động, linh khí của thái bộ xuất hiện xung quanh. Tiểu tử, đây chỉ là hình thức ban đầu của thất tuyệt kỹ và ngọc thanh thần lôi, nếu ngươi một bình áp dụng uy lực sẽ không lớn đến đâu. Thử đem thất tuyệt kỹ này hợp nhất, sau đó dùng thượng thanh lôi pháp chậm rãi cắn nuốt, đây mới là ý nghĩa chân chính của việc cho ngươi thu thập thất tuyệt kỹ, Trung Hoa Tử nói. Diệp Phong khẽ gật đầu, thử khống chế những lực lượng chung quanh này tập hợp ở một điểm, đồng thời cũng đem nội đan trong cơ thể tất cả dung hợp đến đan điền của mình. Gia Cát Minh có chút khẩn trương nhìn Diệp Phong, thậm chí ngay cả thở mạnh một chút cũng không dám. Thất tuyệt kỹ chậm rãi hợp lại một chút, sau đó theo thượng thanh lôi pháp nện mạnh về phía Diệp Phong. Diệp Phong phun ra một ngụm máu. Gia Cát Minh lo lắng bước ra một bước, lại bị Trung Hòa Tử ngăn cản. Tin tưởng bằng hữu của ngươi. Gia Cát Minh thở dài một hơi, gật gật đầu, thu cước bộ trở về. Nội đan thất tuyệt kỹ rơi vào trong cơ thể Diệp Phong. Thứ mà Diệp Phong cảm nhận được chính là một loại đau đớn tê tâm liệt phế, giống như là đem đan điền của mình đập vỡ, bẻ nát, lần thứ hai tổ chức lại. Loại thống khổ này, nếu không phải Diệp Phong có ý chí kiên cường, chỉ sợ đã sớm ngất đi. Hắn cố duy trì thần trí của mình tỉnh táo, cố gắng đem thất tuyệt kỹ hợp nhất, ngọc thanh lôi pháp làm phụ, bắt đầu cố gắng làm cho thượng thanh lôi pháp chậm rãi thôn phệ ngọc thanh lôi pháp. Là một thỏa thuận không? Thanh âm của chuông đại lịch bỗng nhiên vang lên. Cút đi! Là do ta không cầm nổi đại đao hay là do ngươi nông nổi? Chuông đại lịch trào phúng nói. Chỉ cần hiện tại ta thoáng quấy rối một chút, ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma, tự bạo mà chết. Diệp Pháp Sư ngài vẫn là không nên quấy rối thì tốt hơn. Ở trong thế giới thần thức bỗng nhiên vang lên thanh âm của Trung Hoa Tử. Vãn bối tuy rằng bất tài, thế nhưng thời khắc mấu chốt khi thất tuyệt kỹ này hợp nhất, tạm cắt đứt liên hệ của ngài và Chuông Đại Lịch thì vẫn có thể làm được. Thiên sư phái thần tiêu sao? Thật thú vị. Chuông Đại Lịch nghiền ngẫm nói. Ta cùng dòng dõi của ta nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi giáo huấn ta đây? Ngươi có thể thử xem. Thanh âm của Trung Hòa Tử không thể nghi ngờ. Ha ha ha, ta chỉ là đùa giỡn tiểu tử này một chút mà thôi. Ngươi gấp gáp cái gì? Cút ra khỏi đây ngay. Chuông Đại Lịch mạnh mẽ phát ra một âm thanh rung động. Thần thức của Trung Hòa Tử không khống chế được rời khỏi thế giới thần thức của Diệp Phong. Thân ảnh của Trung Hòa Tử lắc lư một chút, sau đó vẻ mặt trầm trọng nhìn vào bóng lưng của Diệp Phong. Tuy rằng chỉ là Chuông Đại Lịch có liên hệ với Diệp Pháp Thiện, nhưng ở trong thế giới thần thức của Diệp Phong cũng là có thể làm được không sợ bất luận kẻ nào. Đây chỉ có thể là sức mạnh của một đời đại năng. Thế nhưng hắn rốt cuộc muốn cùng Diệp Phong làm giao dịch gì? Chuông Đại Lịch này rốt cuộc là đến đây để hại Diệp Phong, hay là đến đây để giúp Diệp Phong, hoặc là tới để lợi dụng Diệp Phong? Trung Hòa Tử nghĩ không ra. Trong tay đã xuất hiện một luồng sinh diệt tử lôi. Nếu như Chuông Đại Lịch thật sự quấy rối Diệp Phong, vậy chỉ có thể dùng sinh diệt tử lôi bảo vệ tâm mạch của Diệp Phong, làm cho hắn không chết. Cho dù thất bại trong xương, Diệp Phong cũng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Được rồi, hiện tại đã yên tĩnh lại. Chuông Đại Lịch nhàn nhạt nói. Chọn đi, rốt cuộc có muốn cùng ta giao dịch hay không? Ta vẫn là câu nói kia, cút đi. Diệp Phong cắn răng chịu đựng đau đớn, tức giận nói. Ngươi hại ta một lần còn chưa đủ sao? Ta từng hại ngươi sao? Chỉ là có đi có lại, ngươi không tuân thủ hứa hẹn, ta cho ngươi một chút cảnh cáo mà thôi. Chuông Đại Lịch nói hết sức tự nhiên. Hơn nữa, giao dịch lần này không còn là về nữ oa họ Hạ kia nữa, nên suy nghĩ thử xem. Ngươi có thể giúp ta làm gì? Diệp Phong trong lòng khẽ động. Chỉ cần giao dịch không đụng đến Hạ Tí Hàm, hắn cảm thấy đúng là có thể bàn bạc. Ta có thể giúp người hấp thu thất tuyệt kỹ cùng với Ngọc Thanh Lôi Pháp này, đồng thời còn có thể giúp người tiếp tục tăng lên cảnh giới lục phẩm truyền thông. Diệp Phong vừa mới tiến vào ngũ phẩm truyền thông, sửng sốt một chút, trong thời gian ngắn đột phá hai tầng cảnh giới truyền thông, đích thật là hấp dẫn quá lớn. Hơn nữa còn không liên quan đến Hạ Tí Hàm, Diệp Phong cảm thấy giao dịch này nhìn qua còn có thể. Vậy điều kiện của ngươi là cái gì? Đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt, nhưng mà trước mắt ta còn không muốn nói, có thể chờ ta giúp ngươi xong rồi mới giao dịch. Ngươi cam đoan không liên quan gì đến Hạ Tí Hàm chứ? Ta cam đoan. Được, giao dịch này ta làm. Diệp Phong trả lời xong, liền cảm giác Chuông Đại Lịch lộ ra một cỗ ánh sáng màu vàng nhạt, sau đó tiến vào trong đan điền của Diệp Phong. Từ bên ngoài mà xem, chấn hồn linh khế Chuông Đại Lịch bỗng nhiên lớn lên, đem Diệp Phong cùng với những tuyệt kỹ xung quanh kia bao phủ tất cả bên trong. Trung Hoa Tử híp mắt lại, tuy rằng Chuông Đại Lịch này trở nên lớn hơn, nhưng hắn ngược lại không có cảm giác được sinh ra khí tức nguy hiểm gì. Ngược lại có một cỗ khí tức rất nhu hòa tiến vào trong cơ thể Diệp Phong, đang chậm rãi vớt ve cương khí trong đan điền của hắn. Xem ra Chuông Đại Lịch này là đang giúp Diệp Phong. Dưới sự trợ giúp của cỗ ánh sáng màu vàng nhạt, nỗi đau ở đan điền của Diệp Phong rõ ràng giảm đi rất nhiều. Hơn nữa thất tuyệt kỹ mang theo một bộ tư thái rất mượt mà tiến vào trong đan điền của Diệp Phong. Diệp Phong cảm thụ được đan điền biến hóa trong cơ thể mình. Đan điền vốn màu lam nhạt bỗng nhiên biến thành ánh sáng bảy màu. Cùng lúc đó, Thượng Thanh Lôi Pháp cũng đang cắn nuốt thất tuyệt kỹ. Ước chừng một canh giờ, Diệp Phong mới từ trong ngực quát lớn một tiếng, thở toàn bộ ra. Hư ảnh Chuông Đại Lịch ở bên ngoài cũng hoàn toàn tiêu tán. Khí tức trên người Diệp Phong cũng là từ ngũ phẩm truyền thông thành lục phẩm truyền thông. Sau đó cũng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh như một cái giếng cổ không gợn sóng, phảng phất như một người bình thường. Gia Cát Minh cảm thụ khí tức trên người Diệp Phong tất cả đều biến mất, sửng sốt một chút, nhìn về phía Trung Hòa Tử. Đây là vì sao? Đại đạo chí giản. Trung Hòa Tử cười cười nói. Khí tức trên người Diệp Phong đã không còn biểu lộ ra nữa. Sau khi vào lục phẩm truyền thông, phân hình tán ảnh, thuận tiện nhập thế. Vậy sau khi thất tuyệt kỹ hợp nhất hẳn là có hiệu quả gì? Vấn đề này ta cảm thấy ngươi vẫn nên hỏi hắn thì tốt hơn. Trung Hoa Tử vuốt râu cười tủm tỉm nói. Diệp Phong đứng dậy, nhìn hai tay mình, cảm thụ được cỗ lực lượng nhàn nhạt lưu chuyển trong cơ thể mình. Trong vòng chu thiên của mình, tất cả lực lượng liên quan đến thất tuyệt ký đều biến mất, thay vào đó vẫn là cỗ thượng thành lôi pháp quen thuộc nhất của mình. Thế nhưng Diệp Phong biết, hiện tại thượng thành lôi pháp đã không còn là thượng thành lôi pháp lúc trước. Ta cảm giác lực lượng thượng thành lôi pháp trong cơ thể ta đã được tăng cường. Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh và Trung Hòa Tử. Tăng cường? Thất tuyệt kỹ hợp nhất chỉ là tăng cường cho thượng thanh lôi pháp thôi sao? Trên mặt của Gia Cát Minh hiện ra thần sắc mê man khó hiểu. Trung Hòa Tử rốt cuộc đứng ra giải thích. Kỳ thật, nguyên nhân thượng thanh lôi pháp vì sao không tiến vào thất tuyệt kỹ là bởi vì Chu Thiên Thất Dương Quyết trong thượng thanh lôi pháp là hình mẫu của thất tuyệt kỹ, mà sau khi toàn bộ thất tuyệt kỹ hợp nhất liền có thể phát huy ra hình thái cao cấp của Chu Thiên Thất Dương Quyết. Vậy cái gọi là trường sinh thì sao? Gia Cát Minh hỏi. Kế hoạch năm đó của Tần Thủy Hoàng là chuẩn bị cho Tế Trần Tử khống chế Diệp Phong, thu thập thất tuyệt ký đạt tới trạng thái trường sinh hoàn mỹ, sau đó coi như vận hiến tế chuẩn bị cho trường sinh hoàn mỹ của Tần Thủy Hoàng. Nhưng bây giờ thất tuyệt ký hợp nhất chỉ là đơn giản tăng cường Chu Thiên Thất Dương Quyết, cũng làm cho Diệp Phong có chút không hiểu. Xin lỗi, lời giải thích vừa rồi của ta không tính là quá chính xác. Trung Hoa Tử nói. Trạng thái cấp thấp của Chu Thiên Thất Dương Quyết tổng cộng chia làm 7 thức. Thức thứ nhất là Chu Tà Quyết, dựa vào kiếm chỉ tiến hành công kích, mà sau khi Ngọc Thanh Lôi Pháp gia nhập liền có thể thông qua thủ quyết biến hóa trở thành ngũ đoạn Chu Tà Quyết. Đơn giản mà nói chính là lực lượng lôi pháp mà Chu Tà Quyết mượn được từ Thượng Thanh Lôi Pháp biến thành sự kết hợp của Thượng Thanh Lôi Pháp cùng với Ngọc Thanh Lôi Pháp. Thức thứ hai là Ngự Kiếm Quyết, có thể sinh ra thanh kiếm lôi điện, hơn nữa còn có thể vì phong vi tử gia tăng thuộc tính nào đó. Sau khi có phàm vật lưu hình gia nhập, có thể tiến hành càng nhiều biến hóa cùng với công kích. Thứ ba là Lạc Lôi Quyết, trong phạm vi vài dặm hình thành khu vực lôi điện, sau khi có kỷ môn độn giáp gia nhập, liền có thể ở trong đó hình thành một bát quái trận, vây khốn cùng với hạn chế tà ma hành động, khiến Lạc Lôi Quyết càng thêm dễ dàng hạ xuống. Thứ tư là Thần Phụ Quyết, có thể dùng thượng thanh lôi pháp triệu hoán tứ thánh thú, sau đó khi Tử Tiêu Thần Lôi gia nhập càng có thể triệu hoán ngũ lôi bộ tướng. Thứ năm là Ảnh Lôi Quyết, cái này không cần nói nhiều, sau khi Chấn Hồn Linh Khế gia nhập, nếu pháp sư Diệp Pháp Thiện nguyện ý có thể tiến vào trong ảnh Diệp Phong tiến hành trợ chiến. Thứ sáu là Huyền Binh Quyết, sau khi Âm Phủ Hoàng Đế gia nhập, ngoại trừ sinh ra binh khí còn có thể sinh ra 24 đạo thiên phù. Thứ bảy là Huyền Uẩn Quyết, khi có Mi Đạo Thái Bộ gia nhập có thể triệu hoán ra Thập Phương Thiên Tôn, đồng thời còn có thể hấp thu linh khí chung quanh, cam đoan Huyền Uẩn Quyết có thể tồn tại mà không phải dựa vào cương khí của bản thân người thi pháp. Gia Cát Minh nghe xong cảm thấy hình như là đánh mất một tuyệt kỹ. Vậy còn Long Môn Trung Hưng đâu? Đây chính là chỗ mà ta vừa rồi nói sai. Kỳ thật thất tuyệt kỹ trong miệng ta nói là bao hàm Ngọc Thanh Lôi Pháp mà không phải Long Môn Trung Hưng. Long Môn Trung Hưng chính là thức thứ 8 ẩn giấu trong Chu Thiên Thất Dương Quyết. Có thức thứ 8 này chính là có được năng lực có thể trường sinh, thậm chí là sống lại. Nhưng cụ thể như thế nào ta cũng không biết. Làm sao ngài biết nhiều như vậy? Diệp Phong cau mày nhìn chằm chằm vào Trung Hòa Tử. Ngài biết Chu Thiên Thất Dương Quyết ta không thấy lạ, nhưng vì sao ngài lại biết phương pháp thi pháp Chu Thiên Thất Dương Quyết sau khi hấp thu thất tuyệt kỹ? Trên thế giới này cũng không phải chỉ có một mình người hấp thu được thất tuyệt kỹ. Biểu tình của Trung Hòa Tử vẫn lạnh nhạt như trước. Diệp Phong trong lòng khẽ động. Ngài đây là có ý gì? Chẳng lẽ sư phụ ta năm đó cũng hấp thu sao? Không, không thể nào. Nếu sư phụ ta cũng hấp thu thất tuyệt kỹ, dựa vào tu vi của lão nhân gia hắn, không có lý do gì sẽ lựa chọn một phương thức vòng vèo như vậy. Khẳng định ông ấy đã trực tiếp liền đi tìm Doanh Chính đánh nhau. Trung Hoa Tử vẫn nhàn nhạt cười như trước nói. Có một số việc sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết. Ngài còn có chuyện giấu giếm ta sao? Trong ánh mắt của Diệp Phong đột nhiên bắn ra hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm Trung Hoa Tử. Phản ứng này của Diệp Phong cũng coi như là hợp tình hợp lý. Thượng Thanh Lôi Pháp cho tới bây giờ đều là bí mật không truyền, Trung Hoa Tử biết rõ ràng như thế vốn không bình thường. Hơn nữa chuyện năm đó phát triển đến bây giờ thật sự là càng lúc càng mơ hồ. Ngay từ đầu Diệp Phong cho rằng là phái Thần Tiêu vì để vững chắc địa vị của mình đối với Mao Sơn làm khó dễ. Thế nhưng điểm đáng ngờ duy nhất cho rằng như vậy chính là ở chỗ sư phụ mình vì sao đánh không lại phái Thần Tiêu. Diệp Phong vẫn rất tự tin, trên Mao Sơn tuyệt đối không có phế vật. Sau đó theo chuyện của Tần Thủy Hoàng từng chút một lộ ra, còn có dấu vết lưu ảnh trong thiên sư bài của sư phụ mình. Điểm rơi cuối cùng là ở phái Thần Tiêu. Trung Hoa Tử giải thích toàn bộ, chứng minh tất cả những điều này là do Tần Thủy Hoàng giở trò. Mao Sơn vì che chở cho mình mà làm ra hậu quả hy sinh toàn môn. Sau đó Diệp Phong cũng vẫn cố gắng, nhưng hiện tại rốt cuộc sau khi cố gắng thành công, Diệp Phong lại phát hiện với tư cách là thiên sư của phái Thần Tiêu, thế nhưng lại biết vô cùng rõ ràng về hấp thu thất tuyệt kỹ của Chu Thiên Thất Dương Quyết. Thậm chí là sau khi hấp thu biến thành trạng thái cao cấp của Chu Thiên Thất Dương Quyết, bản thân điều này là rất đáng ngờ. Hết thảy nhìn như chân tướng lại lần nữa trở nên mơ hồ, khó bề phân biệt. Diệp Phong sở dĩ tức giận như vậy là bởi vì đột nhiên có một phỏng đoán đủ lớn mật cùng với đủ ác ý. Mao Sơn bị diệt có phải là Trung Hoa Tử vì muốn đạt được Chu Thiên Thất Dương Quyết mới làm ra hay không? Mà hắn có phải đã đạt được Chu Thiên Thất Dương Quyết cao cấp hay không mới biết rõ ràng như vậy? Tất cả những chuyện này có phải chỉ là một tay của Trung Hoa Tử bày ra hay không? Vậy mục đích của hắn sẽ là cái gì? Còn chưa diệt trừ Tần Thủy Hoàng đã muốn động thủ với ta sao? Trung Hoa Tử vẫn tươi cười lạnh nhạt như trước. Diệp Phong, đừng xúc động. Giả Cát Minh đi tới bên cạnh Diệp Phong, đặt tay lên vai của Diệp Phong. Bất luận Trung Hoa Tử giấu người cái gì, ít nhất hiện tại hắn không phải địch nhân của ngươi, đúng không? Chuyện liên quan đến Mao Sơn, Diệp Phong luôn rất khó khống chế được cảm xúc của mình. Mao Sơn, Hà Thi Hàm chính là hai cái vảy ngược của hắn. Ánh mắt của hắn từ trên mặt của Trung Hoa Tử rời đi. Chờ ta chu diệt Tần Thủy Hoàng, ngài giấu ta cái gì? Tốt nhất là một năm một mười nói hết ra. Trên mặt của Trung Hoa Tử vẫn cười lạnh nhạt như trước, tựa hồ hoàn toàn không để ở trong lòng sự phẫn nộ và không hiểu của Diệp Phong. Diệp Phong đi tới bên cạnh Doanh Hổ Hợi đang bị gông xiềng tử lôi khống chế, ngón tay bấm quyết. Thái Thượng Thai Tinh, ứng biến vô đình, khu thả phượng mị, phách vô tang huynh. Trên ngón tay trong nháy mắt lóe ra lôi điện màu lam cùng màu vàng. Đây chính là Chu Tà Quyết biến thành Chu Thiên Thất Dương Quyết cao cấp. Lực lượng bộc phát ra, cơ hồ làm cho không khí đều hơi phát ra run rẩy. Chính ngươi nói Tần Thủy Hoàng và Thiên Thông Tử ở đâu? Hay là ta đưa ngươi hồn phi phách tán, sau đó ta tự mình đi tìm? Diệp Phong lớn tiếng hỏi. Doanh Hổ Hợi suy yếu nhìn Diệp Phong một cái. Chính ngươi tìm được sao? Có bản lĩnh thì giết ta đi. Đời này lão tử chưa từng nghe qua loại yêu cầu này. Chu Tà Quyết của Diệp Phong đập mạnh vào đầu của Doanh Hổ Hợi, nhưng lại nghe được bên ngoài đại điện truyền đến một tiếng hạ thủ lưu tình. Diệp Phong mạnh mẽ dừng lại động tác của mình, hí mắt nhìn ra ngoài cửa. Bên ngoài bỗng nhiên nổi lên một luồng gió nhẹ vô hại. Một công tử mặc trường bào màu trắng nhẹ nhàng nho nhã chậm rãi đi vào. Diệp Phong còn đang nghi hoặc người này là ai, Doanh Hổ Hợi bị gông xiềng tử lôi khống chế lại hô ra hai chữ ca ca. Ca ca? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Ngươi là Phù Tô? Công tử bạch y kia cung kính chắp tay một cái nhìn về phía Diệp Phong. Chính là tại hạ. Ai, cả nhà họ Doanh đều sống lại rồi đúng không? Diệp Phong cười một tiếng, lập tức lớn tiếng nói với Phù Tô. Ngươi là một vị nhân giả, nhưng hơn 2000 năm đã trôi qua, ngươi sớm nên vào luân hồi, tuân theo thiên đạo. Vì sao lại lấy tư thái từ ngàn năm trước xuất hiện trước mặt thiên sư ta? Tại hạ chỉ là muốn mang đại đệ của ta về. Phù Tô vẫn là gật đầu cung kính nói. Tại hạ bởi vì có Mông tướng quân trợ giúp, mang theo 30 vạn đại quân tiến vào Âm Ti, liền được Diêm La Vương ân chuẩn. Ở Âm Ti cùng với Mông tướng quân cùng làm việc, ở biên cảnh chống lại Bắc Âm Thành quấy nhiễu. Chẳng qua quân mệnh ở trong người, ít trở về Âm Ti phục mệnh, cho nên không ai biết mà thôi. Điểm này ngài có thể đến chỗ Diêm La Vương đại nhân cầu chứng. Đây là lệnh bài âm tướng của ta, kính xin Diệp thiên sư kiểm tra. Phù Tô nói xong, hai tay cung kính dâng lên một khối thiết bài. Bên trên mơ hồ tản ra âm khí, cùng với một cỗ khí tức tịch diệt của Diêm La Vương. Bên trên là bốn chữ lớn, âm tướng tam phẩm. Trên âm sai chính là âm tướng, đồng dạng chia làm thập phẩm, và lại chỉ có Diêm La Vương cùng với Tần Quảng Vương mới có thể bổ nhiệm. Khối lệnh bài này không thể là giả. Diệp Phong gật gật đầu, nếu là người âm ti, vậy thì không phải là kẻ thù nữa. Người muốn cứu Hồ Hợi này? Đúng vậy, tiểu nhi vô tội, hắn chỉ là con nhỏ bị phụ thân mê hoặc mà thôi. Phụ thân mê hoặc? Diệp Phong cười cười nói, ta nhớ rõ 2000 năm trước người chính là một người con đại hiếu. Đối với chuyện về Tần Thủy Hoàng, nói hai chữ mê hoặc không khỏi có chút đường đột. Nói thật, Diệp Phong đối mặt với Phù Tô này kỳ thật vẫn tương đối coi trọng, nhưng tính cách yếu đuối của hắn lại thật sự khiến cho Diệp Phong có chút coi thường. Năm đó Tần Thủy Hoàng tin vào Âm Dương Gia, cho dù là đến bây giờ Âm Dương Gia xuống dốc, hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Âm Dương Đạo của Nhật Bản. Có thể nhận thấy tình yêu của hắn đối với học thuyết âm dương. Căn cứ vào học thuyết ngũ đức tuần hoàn của Âm Dương Gia, suy đoán Tần Chi Thủy Đức sùng bái màu đen, con số may mắn là số 6. Sử sách ghi lại đặc điểm của Thủy Đức: cường nghị tàn bạo, mọi việc đều nghiêm hình theo pháp luật, thực hiện sự thống trị trên quyền lực tối cao. Tần Thủy Hoàng đã thực sự làm như vậy. Là con trai cả, Tần Thủy Hoàng hiển nhiên gửi gắm quá nhiều hy vọng vào Phù Tô. Người con trai này là người kế nhiệm đế chế và hoàng đế tương lai của thế hệ thứ hai. Tần Thủy Hoàng hy vọng hắn cũng mạnh mẽ và kiên trì như mình, trở thành một nhà độc tài mạnh tay, cũng tin vào học thuyết pháp gia, đem âm lệ cảm thụ sâu sắc, đem đặc điểm Tần Chi Thủy Đức phát dương quang đại. Tuy nhiên, đứa trẻ Phù Tô mang dòng máu Trịnh này lại mang tấm lòng đại đức. Khi Tần Thủy Hoàng hãm hại những nho sinh kia, hắn nói: thiên hạ mới được bình định, những bá tánh phương gia còn chưa theo ta, e rằng cứ giết người vô tội lung tung, hãm hại người đọc sách, chỉ sợ thiên hạ không yên. Tần Thủy Hoàng nổi giận, cho rằng đó là ý kiến trẻ con, mới nói: những nho sinh ba hoa lòng vòng này mới là nhân tố bất ổn của đại Tần ta. Từ khi chôn sống những nho sinh này, người không cảm thấy thế giới thanh tĩnh hơn rất nhiều sao? Vì vậy, Tần Thủy Hoàng gửi Phù Tô đến quân đội Mông Điềm ở phía bắc Trường Thành, để hắn đi đến lò nóng lớn của quân đội để rèn luyện, tích lũy thêm kinh nghiệm cho cuộc sống, mới xứng đáng là người nối nghiệp đế quốc. Phù Tô đến vị trí quân đội của Mông Điềm để báo danh là khoảng năm 212 trước công nguyên. Thân phận chính thức của hắn là giám quân. Ngoại trừ Mông Điềm ra, nơi này còn có một viên hổ tướng, cháu trai của Vương Tiễn là Vương Ly. Tần Thủy Hoàng thật ra đã giao quyền chỉ huy quân đội này cho Phù Tô. Hai viên hổ tướng Mông Điềm Vương Ly làm phụ tá, thâm ý trong đó không cần phải nói cũng biết. Căn cứ vào học thuyết trong tử thuật của pháp gia Hàn Phi, bộ phận rất trọng yếu chính là uy thế của đế vương. Uy thế là khí của đế vương, không thể tùy tiện cho người khác mượn chơi. Quân đội chính là uy thế của đế vương. Tần Thủy Hoàng hiểu rất sâu vào học thuyết của Hàn Phi, giao quân đoàn Trường Thành, một trong những binh đội hùng mạnh nhất của đế quốc cho Phù Tô, để hắn bồi dưỡng tình cảm với hai tướng lĩnh chủ chốt là Mông Điềm và Vương Ly, nắm giữ binh đội này trong tay, đề phòng vạn nhất. Trong triều đình sâu không lường được, tùy thời có thể tạo ra âm mưu nguy cấp. Tần Thủy Hoàng không thể dự đoán được những gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng rõ ràng hắn đã cho con trai mình vũ khí, đó chính là 300.000 quân đoàn Trường Thành. Khi Tần Thủy Hoàng tuần tra phương đông đến Cồn Cát Hà Bắc, Tần Thủy Hoàng nhớ tới đây là nơi Linh Vương Triệu Vũ chết đói, đột nhiên có giác ngộ, gọi danh quan Triệu Cao qua, viết một đạo thánh chỉ cho trưởng tử Phù Lôi ở biên giới xa xôi. Nội dung của phần thánh chỉ này là để Phù Tô phụ trách xử lý hậu sự của hắn. Ý tứ chuyện này không thể rõ ràng hơn, chính là Phù Tô sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế để trở thành hoàng đế thứ hai của đế quốc. Nhưng Triệu Cao lại chiếm được thánh chỉ. Năm 210 trước công nguyên, Tần Mão lại là năm con mèo, chính xác là 24 năm kể từ khi Hàn Phi vào nhà Tần. Sau khi Tần Thủy Hoàng tắt thở, Triệu Cao và Lý Tư trong căn phòng tối tăm âm mưu, Triệu Cao cuối cùng cũng thuyết phục được Lý Tư phế truất Phù Tô, ủng hộ Hồ Hợi lên làm hoàng đế. Vì thế Triệu Cao và Lý Tư bày mưu tính kế, giả mạo một phần thánh chỉ, tuyên bố lập Hồ Hợi làm thái tử, cũng lên án Phù Tô vô năng, oán giận phụ thân đại nghịch bất đạo, trách cứ Mông Điềm phò tá không đúng, lệnh cho hai người tự sát. Đây chính là vạn nhất mà Tần Thủy Hoàng mặc dù không thể suy đoán được sau khi chết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cái gọi là âm mưu đơn giản chính là vu hãm phỉ báng, cáo mượn oai hùng. Nhưng Phủ Tô hoàn toàn không cần sợ hãi. Hoàng đế cho hắn Mông Điểm, lại cho hắn 30 vạn đại quân. Chẳng lẽ những thứ này còn không thể để Phủ Tô khống chế cục diện sao? Thật đúng là không thể. Đây chính là chỗ khiến Diệp Phong xem thường Phủ Tô. Thánh chỉ giả đưa đến, Phủ Tô và Mông Điểm nhận được thánh chỉ, còn không biết Tần Thủy Hoàng đã băng hà, nhất thời đều choáng váng. Lúc ấy đầu óc Mông Điểm xoay chuyển tương đối nhanh. Hắn nói với Phủ Tô: Hoàng thượng đem 30 vạn đại quân giao cho ta, lại phái đại công tử đến nơi này giám quân. Đây là ý tứ phó thác trọng trách, làm sao có thể bởi vì một sứ giả mang theo một phần văn thư không biết thật giả liền tự mình kết thúc. Mông Điểm đề nghị tìm ra sự thật trước khi phản ứng. Mông Điểm là một tướng tài có dũng có mưu, thứ ông kiến nghị đều là thượng sách. Phủ Tô chỉ cần tuyên bố sứ giả này là giả, chỉ huy tiến công, chiều cao chỉ là nắm giữ binh lực hộ vệ, quả thực không chịu nổi một kích. Chỉ cần 1 vạn kỵ binh có thể đem chiều cao Lý Tư chém đầu, sau đó an táng Tần Thủy Hoàng đế, thông báo thiên hạ, rồi thuận lợi kế vị. Nhưng Phủ Tô ở giữa trung tâm của cơn bão quyền lực, lại ngây thơ không biết gì về âm mưu tranh đấu đoạt quyền, rời nước mắt nói: Phụ thân muốn con trai chết, làm con trai còn có cách gì nữa, không cần phải kiểm chứng. Sau đó liền lấy bội kiếm cắt cổ tự sát. Phủ Tô vừa chết, Mông Điểm liền mất đi át chủ bài kháng chiến. Nếu Phủ Tô ở đây, hắn có thể ủng hộ Phủ Tô khởi binh, số lượng người Tần hưởng ứng chắc chắn sẽ không phải là số ít. Nhưng Phủ Tô đã chết, nếu hắn khởi binh thì lập tức trở thành phản loạn. Hồ Hợi, Lý Tư, Triều Cao nghe nói Phủ Tô tự sát cũng như chút được gánh nặng, nhất là Lý Tư, một tay lão luyện trong lĩnh vực quyền lực, hoàn toàn hiểu được bên này của mình cũng không chiếm được ưu thế tuyệt đối. Không ngờ Phủ Tô tay cầm trọng binh lại ngoan ngoãn tự sát như vậy, thật khiến cho người ta thoải mái ngoài ý muốn. Vì thế Hồ Hợi, Lý Tư, Triều Cao thừa thắng xông lên, không chút lưu tình chém chết Mông Điểm và em trai Mông Nghị, sau đó dùng mùi bào ngư che giấu mùi hôi thối của thi thể Tần Thủy Hoàng, một đường trở về Hàm Dương. Sau khi trở về Hàm Dương, Lý Tư, Triều Cao chính thức tuyên bố hoàng đế băng hà, thái tử Hồ Hợi kế thừa đại vị hoàng đế, trở thành hoàng đế thứ hai của đế quốc. Còn cái chết của Phủ Tô là một sự trùng hợp ngẫu nhiên của lịch sử. Tần Thủy Hoàng mặc dù không thích Phủ Tô, nhưng trước khi lâm chung hạ lệnh tru sát đứa con trai này, tựa hồ là tất nhiên, nhưng quyết không đơn giản như vậy. Tần Thủy Hoàng thực sự không hài lòng với con trai mình, nhưng lý do cho sự bất mãn là vì kỳ vọng quá cao, lo lắng rằng hắn không thể kế thừa gia nghiệp của mình một cách suôn sẻ. Nếu thật sự chán ghét Phủ Tô đến mức muốn giết hắn, nên nhốt hắn vào phòng nhỏ, dùng một sợi dây thừng siết chết hắn. Tần Thủy Hoàng năm đó có thể không chút lưu tình bức tử Lã Bất Vi, Phủ Tô lại bởi vì một phần thánh chỉ khó lường thật giả mà tự cắt cổ. Cái khác không nói, chỉ riêng quyền thuật quyết đoán mà nói, Phủ Tô cùng với lão phụ thân của hắn thật sự chênh lệch quá xa. Mà trên sân khấu lịch sử này, Phủ Tô nếu không thể kiên cường đứng lên, liền chỉ có thể yếu đuối ngã xuống. Diệp Phong khâm phục phẩm đức của hắn, lại vì sự vô năng ngu hiếu của hắn cảm thấy tức giận. Phủ Tô bất đắc dĩ cười cười, thu hồi lệnh bài của mình. Ta thừa nhận, đối với phụ thân nói ra hai chữ mê hoặc thật sự là đại bất hiếu, nhưng sự tình lại quả thực là như thế. Ồ, Diệp Phong nhìn về phía Phủ Tô. Ngươi cứu tên Hồ Hợi cướp đoạt ngôi vị hoàng đế của ngươi, hơn nữa còn khiến cho ngươi tự sát, không phải chỉ là đơn giản thù mệnh của âm ty chứ? Chẳng lẽ âm ty muốn Hồ Hợi này có ích lợi gì sao? Không liên quan gì đến âm ty, chỉ là ta tự mình muốn tới, Phủ Tô nói. Phụ thân rất yêu ta, ta biết, nhưng ông ấy đã làm quá nhiều điều sai trái, không nên sai một lần nữa, đặc biệt không thể mang theo Hợi Nhi cùng nhau làm sai. Ca ca, chuyện năm đó không phải như vậy, tất cả đều là Triệu Cao mê hoặc ta. Ca ca, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc giết huynh, huynh tin ta đi, Doanh Hồ Hợi lo lắng nói, cơ hồ đều sắp khóc ra. Ta tin tưởng đệ, Phủ Tô lộ ra một nụ cười ôn hòa. Hơn nữa hiện tại đệ cũng coi như là bù đắp sai lầm năm đó của đệ. Diệp Phong đỡ chán. Phủ Tô công tử, xem ra hơn 2000 năm thủ hộ biên cương âm ti vẫn không thể khiến cho tâm tính của ngươi mài giũa cho tàn nhẫn một chút. Chỉ là một lời xin lỗi đơn giản, ngươi cảm thấy đã đủ rồi sao? Bởi vì ta hiểu đệ đệ của ta. Phù Tô cười cười nói, bản tính của hắn đến bây giờ vẫn đơn thuần giống như 2000 năm trước. Dù cho phụ thân để cho hắn tới tấn công núi Thần Tiêu, nhiễu loạn truyền thừa của ngươi, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Kỳ thật chân ý của phụ thân chỉ sợ chính là vì để hắn trả lại mạng năm đó của ta đi. Đến núi Thần Tiêu này vốn là chắc chắn phải chết, cho dù có đúng là thành công quấy nhiễu truyền thừa của ngươi, chỉ sợ thiên sư Trùng Hòa Tử cũng sẽ không để cho Hợi Nhi rời đi. Thoạt nhìn quan hệ giữa hai huynh đệ các ngươi rất tốt. Diệp Phong hỏi. Phù Tô gật gật đầu. Nguyên nhân trong đó ta có thể chậm rãi giải thích cho Diệp thiên sư. Bây giờ người có thể tháo xiềng xích trên người Hợi Nhi trước không? Ta ở đây hứa sẽ không để cho hắn gây lộn xộn. Diệp Phong suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Phù Tô này đã là âm tướng tam phẩm của âm ti, nếu như xảy ra chuyện gì vậy hoàn toàn chính là âm ti gánh vác trách nhiệm. Diệp Phong cũng không có gì phải băn khoăn. Sau đó Diệp Phong vẫy tay, cởi bỏ gông xiềng lôi điện trên người Hồ Hợi ra. Ca ca! Trong nháy mắt khi gông xiềng trên người Hồ Hợi được cởi bỏ, hắn liền nhào vào trong ngực của Phù Tô. Ca ca! Ta nhớ huynh rất nhiều. Ta sợ huynh sẽ không tha thứ cho ta. Cha nói chờ đại kế thành công sẽ để cho ta gặp huynh. Bây giờ gặp huynh, ta thật sự là quá vui vẻ. Hồ Hợi nghẹn ngào nói. Phù Tô lại đạm nhiên vuốt ve đầu của Hồ Hợi một chút. Đệ đã bao nhiêu tuổi rồi còn ở trước mặt nhiều người như vậy khóc nhè? Ta nhìn không được. Hồ Hợi nín khóc mà cười, nhưng vẫn ỉ ôi rúc vào trong ngực của Phù Tô. Mọi người nhìn thấy một bộ cảnh tượng huynh đệ tình thâm như vậy cũng là không thể hiểu được quan hệ của hai huynh đệ này thật sự tốt như vậy sao. Nhưng lúc trước Hồ Hợi vì sao đồng ý hại chết Phù Tô đây? Chiếu thư năm đó là Triệu Cao lừa gạt đệ đúng không? Phù Tô tựa hồ là vì giải thích cho đám người Diệp Phong liền ôn nhu hỏi. Đúng vậy. Hồ Hợi dùng sức đáp lời một tiếng. Hắn nói cho ta biết chỉ là cho huynh trở về phục mệnh, ta không nghĩ hắn sẽ trực tiếp hạ chiếu thư để giết huynh. Ca ca, sao huynh lại ngốc như vậy? Phụ thân tuy rằng không thích huynh, nhưng uy vọng của huynh cao nhất, hơn nữa trong tay đã nắm giữ trọng binh, vì sao lại cam nguyện tự sát như thế? Họ không biết huynh, ta lại hiểu rõ huynh. Huynh tuyệt đối không phải loại người yếu đuối. Hồ Hợi khẳng định nói. Bởi vì ca ca không muốn giết đệ. Phù Tô lộ ra một nụ cười yêu chiều. Lúc ấy đệ nghe tin Triệu Cao mê hoặc là một phần chiếu thư kế vị giả, nếu ca ca cử binh đoạt chính thống vậy chỉ có thể là giết chết đệ lấy miệng thiên hạ, cho nên ta cảm thấy vẫn là ta làm ca ca, chọn tự sát cũng tốt. Dù sao Hợi Nhi đệ rất thông minh, chỉ là không ngộ ra đạo này mà thôi. Trung quy sẽ nhìn thấu gian nịnh, trở thành một đời minh quân. Chỉ là... Xin lỗi, thực xin lỗi. Doanh Hồ Hợi lại bắt đầu gào khóc. Ta làm ca ca thất vọng, xin lỗi. Cũng không chỉ là vì đệ, mà là ta cũng không muốn để cho đế quốc Đại Tần rơi vào chiến tranh nữa mà thôi. Phù Tô vẫn là sắc mặt bình đạm nói. Tuy rằng chỉ cần một vạn kỵ binh là có thể chém gian nịnh, nhưng trong đám gian nịnh cũng có tướng quân nắm giữ binh quyền, đến lúc đó sẽ là một trận chiến tranh đồ thán sinh linh. Hung nô ngoại hoạn chưa trừ, nội bộ đế quốc lại nổi lên tranh đấu, kết cục sau đó ai cũng biết. Đế quốc Đại Tần chấm dứt hỗn chiến 6 nước, ta cũng không muốn để cho nhân dân Đại Tần một lần nữa lâm vào trong chiến loạn nội ưu ngoại hoạn, đặc biệt còn là một cuộc chiến tranh giành đoạt vị. Cả người Diệp Phong đều ngây ngẩn. Thì ra câu nói Phù Tô thân ở giữa cơn bão quyền lực lại ngây thơ không biết âm mưu tranh đấu đoạt quyền hoàn toàn là một câu nói nhảm. Hắn không phải không hiểu, mà là hắn quá hiểu. Hiểu được đã áp đảo quyền lực, không còn bị quyền lực che mắt. Hắn không phải là một cô nương nhu nhược, mà là một đại nhân chân chính. Nhân đến mức không muốn để cho thế nhân lại phải chịu chiến hỏa, cùng với hạ xuống trò cười của huynh đệ bị gian nịnh đại thần dẫn đến tay chân tương tàn. Nếu không phải gian nịnh tồn tại, đế quốc Đại Tần dưới sự lãnh đạo của Phù Tô có phải không có vương triều Đại Hán sau này hay không? Lịch sử không có nếu. Diệp Phong bây giờ muốn cũng chỉ là một lý do khiến cho Phù Tô muốn mang đi Hồ Hợi. Diệp Thiên Sư, ta biết rõ Hợi Nhi ở nhân gian làm rất nhiều chuyện sai lầm, gây ra không ít phiền toái cho ngươi. Nhưng ta đã tra qua sổ sinh tử rồi, Hợi Nhi sống lại, trên người hắn cũng không có sinh mạng. Phù Tô đúng mực nói. Vậy ý của ngươi là hắn quấy rối cho ta cùng với suýt nữa gây ra sai lầm lớn, những thứ này đều không cần phải trả giá cái gì sao? Diệp Phong nói. Cái này của ngươi có khác gì so với nói hài tử con nhỏ, đừng có so đo. Ta sẽ đưa ngươi một ít bồi thường. Ánh mắt Phù Tô sáng quắc nhìn về phía Diệp Phong. Ta nguyện ý trợ giúp ngươi công kích tiêu diệt vụ thân. Trợ giúp quá lớn thì ta làm không được, nhưng 50,000 âm binh cùng với mông điểm tướng quân ta có thể cho ngươi mượn. Lời này vừa nói ra, không khí trong đại điện đều an tĩnh. Ngươi dám giúp, ta cũng không dám dùng. Diệp Phong lạnh lùng mở miệng, phá vỡ sự im lặng. Ta biết Phủ Tô công tử ngươi đại nhân đại nghĩa phù trợ, nhưng nếu đến lúc đó tướng Tần phản bội, ta còn phải phí tâm đối phó bọn họ. Các ngươi đều họ Doanh, Mông gia cũng là nhiều đời làm tướng Tần trung thành tận tâm, ta thật sự là không biết nên tin tưởng ngươi như thế nào. Ngươi có thể đối phó phụ thân, mà Âm Dương Đạo Thiên Thông Tử kia cũng là có thể giao cho chúng ta. Phủ Tô nói. Thiên Thông Tử cùng với Tần Quốc cũng không có quan hệ sâu xa, cũng chỉ là một đại thần bên cạnh phụ thân hiện tại mà thôi. Hơn nữa nếu như bọn họ phản bội công kích thiên sư, sổ sách này âm ty sẽ tính trên đầu ta và Mông tướng quân, Vương tướng quân. Chúng ta cũng sẽ không dùng tiền đồ của mình để đùa giỡn. Hơn nữa những điều phụ thân hiện tại làm đích thật là đang đi ngược với thiên đạo. Giữa tử hiếu và thiên đạo, Phù Tô vẫn có thể lựa chọn. Hơn nữa chúng ta giết chỉ là gian định bên cạnh phụ thân mà thôi, càng không có nói trái với chữ hiếu. Ta biết năng lực của Diệp Thiên Sư xuất chúng, hơn nữa còn hấp thu thất tuyệt kỹ, đối phó bọn họ không nói, nhưng nhiều trợ thủ cũng có thêm một phần tỷ lệ thắng, không phải sao? Phù Tô không hổ là đại đức, nói chuyện có lý có căn cứ, hơn nữa cuối cùng còn trên cơ sở khen ngợi Diệp Phong, nói ra lý do thuyết phục Diệp Phong. Diệp Phong đích xác không có lý do gì để không cần hắn. Được, giao dịch này ta làm. Diệp Phong gật đầu, đồng thời chỉ về phía Doanh Hổ Hợi. Tiểu tử này tốt nhất ngươi nên trông coi cho kỹ, nếu như để ta gặp phải hắn chắc chắn sẽ giết. Phù Tô hiểu rồi. Đây là văn thư triệu hoán của Mông Điềm tướng quân cùng với 50,000 âm binh, nếu ngươi cần chỉ cần xé nát là được. Hắn đem một tấm văn thư ẩn chứa âm khí cung kính hai tay đưa đến trong tay Diệp Phong. Diệp Phong nhìn thoáng qua, đấy thật là điều lệnh. Vậy Phù Tô sẽ không quấy rầy các vị nữa. Phù Tô nói xong nắm lấy tay của Hồ Hợi, hai người dần dần biến mất tại chỗ. Không nghĩ tới năm đó còn có một đoạn bí mật như vậy, thật đúng là chôn vùi rất lâu. Gia Cát Minh lại đây vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Hiện tại tỷ lệ thắng lại lớn hơn vài phần. Diệp Phong gật gật đầu nhìn về phía Trung Hoa Tử. Trung Hoa Tử vẫn thản nhiên cười như trước, không nói một lời. Không biết thiên sư Trung Hoa Tử có nguyện ý trợ quyền hay không? Diệp Phong mở miệng nói. Trung Hoa Tử này chỉ là mấy chiêu đơn giản là chế trụ Hồ Hợi, thú vị thật sự là sâu không lường được. Mặc dù là không biết hắn tốt hay xấu, nhưng nếu hắn ra tay dường như lại có thể cống hiến một phần sức lực của mình để chu diệt Tần Thủy Hoàng. Ta đây còn không tính là trợ quyền sao? Trung Hoa Tử nói xong nhẹ nhàng vung tay lên, sáu thanh thất tinh kiếm tất cả đều bay tới trước mặt Diệp Phong, đồng thời còn có ngũ phương lôi vương lệnh. Tại hạ đường đột. Diệp Phong chắp tay một cái. Nếu Trung Hoa Tử không muốn xuất thủ, nhất định có nguyên nhân hắn không muốn xuất thủ. Hơn nữa hắn thật sự là rất khả nghi, chờ sau khi chân chính tiêu diệt Tần Thủy Hoàng, Diệp Phong nhất định phải hỏi rõ ràng Trung Hoa Tử rốt cuộc giấu giếm cái gì. Diệp Phong đem thất tinh kiếm cùng với lôi vương lệnh này bỏ vào trong một cái túi du lịch, sau đó cùng với Gia Cát Minh, Trương Linh Tu chuẩn bị xuống núi. Tiểu tử, dùng xong nhớ kỹ trả lại. Trung Hoa Tử thản nhiên nói. Ta sẽ trở về trả lại cho ngài, hơn nữa ta cũng vừa vặn có chút vấn đề cần hỏi ngài. Diệp Phong quay đầu lại, khóe miệng hơi hơi nhếch lên nói. Được. Trung Hoa Tử ngượng lại không phủ nhận cái gì, chỉ là vẫn thản nhiên đáp lại. Ba người cùng nhau xuống núi, sau đó lái xe đến sân bay, bay về Tân Hải. Sau khi hạ cánh, ba người trở lại biệt thự Hạ gia. Đúng là ban ngày, Diệp Phong trở về cũng không có thông báo cho bất luận người nào, biệt thự Hạ gia một người cũng không có. Ta tìm một căn phòng để tính toán vị trí thực sự của Thiên Tông Tử và Tần Thủy Hoàng, Gia Cát Minh nói, đồng thời nhìn về phía Trương Linh Tu. Linh Tu, ngươi hộ pháp cho ta. Năng lực kỳ môn độn giáp của Thiên Tông Tử không dưới Gia Cát Minh, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị cắn trả. Đây là một ván cờ, cũng là một trò chơi không thể tránh khỏi. Tiểu tử ngươi, cố lên. Diệp Phong cười với Gia Cát Minh một chút rồi nói, yên tâm đi. Gia Cát Minh gật gật đầu, mang theo Trương Linh Tu tìm một gian phòng tương đối trống trải trong biệt thự đi vào. Chỉ còn lại một mình Diệp Phong, hắn thả lỏng nằm trên sofa mềm mại kia. Trái tim mệt mỏi, chỉ còn lại trái tim mệt mỏi. Thời gian gần đây, tu vi tăng vọt, liên tiếp tiếp nhận truyền thừa Thất Tuyệt Kỹ và Ngọc Thanh Lôi Pháp. Mà ngày quyết chiến với Tần Thủy Hoàng cũng càng ngày càng gần, giống như tất cả đều sắp kết thúc. Nhưng trong lòng của Diệp Phong vẫn không bình tĩnh lại được. Hắn luôn cảm thấy cái vòng xoáy khổng lồ này cùng với âm mưu phía sau vẫn còn có một âm mưu và vòng xoáy lớn hơn. Chẳng qua hắn hiện tại căn bản là không nhìn thấy mà thôi. Thứ gì nhìn không thấy thì liền không nghĩ tới. Đây cũng là tín điều nhân sinh của Diệp Phong. Hiện tại hắn chỉ muốn nghỉ ngơi một phen. Vừa nhắm hai mắt lại, thanh âm của Trương Đại Lịch lại vang lên bên tai Diệp Phong. Tiểu tử, ngươi không phải là quên giao dịch của chúng ta chứ? Diệp Phong hiện tại thật sự là không có tâm lực đi phản ứng với Trương Đại Lịch này, nhưng mà nó đích thật là đã trợ giúp mình không ít. Hơn nữa coi như là đã hứa hẹn trước, Diệp Phong cũng không bài xích nhiều. Hắn nằm ngửa trên sofa, vẫn nhắm mắt lại ở thế giới thần thức nói. Không quên, nói trước đi, không được liên quan gì đến nha đầu. Được rồi, ta muốn ngươi cưới nàng làm vợ. Hả? Ngươi đã thông suốt từ khi nào vậy? Diệp Phong nhắm mắt thảnh thơi nói. Đã sớm nói với ngươi rồi, ta và nha đầu đời này sẽ không tách ra. Nhưng mà cũng cảm tạ ngươi bức hôn. Nhưng ta còn trẻ, không muốn lo lắng những chuyện này. Diệp Phong còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm giác trên mặt mình một đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại như không xương đang vuốt ve. Sau đó thân thể thoáng có một chút cảm giác nặng nề. Diệp Phong mở mắt ra, nhìn thấy một gương mặt cực đẹp, mặt trái xoan, mắt phượng, môi anh đào, mái tóc dài màu đen như thác nước buông xuống, trên người mặc một bộ đồ tơ lụa màu trắng, dáng người đâu ra đấy, uyển chuyển nhẹ nhàng, dung mạo ẩn ẩn có nét hoa nhường nguyệt thẹn, phối hợp với một thân quần áo cổ xưa màu trắng, khiến cho nàng lộ ra một vẻ đẹp đặc thù kỳ ảo, cổ điển. Mà chủ nhân của bàn tay vuốt ve mặt mình cũng chính là người đó. Mẹ nó! Diệp Phong lảo đảo một cái, trực tiếp lật khỏi sofa. Nữ nhân kia cũng là né tránh kịp thời, một bộ tư thái cổ điển đứng lên. Diệp Phong ngã trên mặt đất, đồng thời cũng là trong nháy mắt đứng lên. Muội tử, cô là ai vậy? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.